Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, 418 đen kỳ thần lôi. Quang chi vũ, xé rách trên vòm trời, màu đỏ vàng thần long vòng vèo đỉnh mây, xem nó hình thể, càng mơ hồ có thể che lại nửa cái núi Võ Đang. Mặc dù là đứng ở dưới chân núi khán giả, vào đúng lúc này, cũng không khỏi nín thở, nguyên bản tự do đập trái tim. Vào đúng lúc này, phảng phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình gắt gao nắm lấy. Trái tim mỗi một lần nhảy nhót, muốn tiền xuất huyết dịch, là toàn thân cung dưỡng, đều gian nan không gì sánh được. Đây chính là long uy sao? Quá, quá khuếch đại rồi, cả người đều đang run, hoàn toàn dừng không được đến a. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết Lý Hạnh là cảm giác gì rồi. Chấm ngoặc kép, cực hàn tuy rằng vận khí kém một chút, nhưng cường vẫn là cường. Chẳng trách không cho chúng ta tiến núi Võ Đang. Cái này cũng là một loại bảo vệ biện pháp a. Chấm ngoặc kép, điều này cũng ở ngươi tính toán bên trong sao? Tiên tri, lão ca thực lực không sai a. Thời điểm như thế này, còn có tâm tư chơi ngạnh. Bình thường, huyện thành thứ ba. Một đám run lẩy bẩy quần chúng vây xem, ngước đầu, nhìn hướng lên trời. Vào giờ phút này, nguyên bản ăn mặc một bộ quần áo thường Mã Nhiên, quanh thân quang xương lượn lờ, trong khoảnh khắc, hoàn thành rồi biến thân, vẫn bị địa siêu diễn đàn trên các quốc gia khán giả lên án Lý Hạnh. Thời khắc này cũng không có kéo hông, xác xác thực thực hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Thông qua điều động băng gió, để vĩnh động máy quay phim bay vào không trung, đem mỗi một cái quý giá màn ảnh đều thành công bắt tóm lại. Giờ khắc này, Mã Nhiên thân mang nền đen viền bạc áo gió, bên trong mặc đồ trắng đáy ngọn lửa hồng lót trong, chân đạp lục mang tinh chiến ngoa, cầm trong tay độ dài khuếch đại màu đỏ ửng lưỡi thẳng nạm long đường đao. Trắng đen tóc rối đón gió phiêu dung, ánh mắt quạnh quẽ, thần thái thong dong chấn định. Giống như thần tiên trung nhân, không biết được đạo diễn Lý Hạnh phải chăng ở hết sức kiếm chuyện. Màn ảnh đầu tiên là tập trung ở Mã Nhiên đường đao trên, sau lại độ lệch đến Triệu Quan Lan dưới trướng cái kia to lớn thần long bên trên. Hai đối lập so với dưới, dù cho là sơ ý nhất đại ý khán giả, vào lúc này cũng kinh ngạc phát hiện, Mã Nhiên ửng đỏ đường đao trên chỗ giấu vết thần long hoa văn. Cùng Triệu Quan Lan chỗ cho gọi ra thần long, ngoại hình mặc dù có chút khác nhau, nhưng thần tủy nhưng là hầu như nhất trí. Các quốc gia bạn trên mạng rất nhanh triển khai đầu óc bão táp, đều tự tìm đến tự cho là chính xác lý do. Có người nói, huyền tiên Triệu Quan Lan thần long, là ở cùng Mã Nhiên giao lưu nghiên cứu đòi sau, mới từ từ tiến hóa, thăng cấp đến tầng thứ cao hơn. Cũng có người nói, địa cầu cường giả một ít tình báo bị ma tử Trương Cuồng mang về Thương Minh Tinh. Triệu Quan Lan trước đó lúc tu luyện đã từng chiếm được những tài liệu này, sở dĩ ở siêu phàm trên đường tiến lên thời điểm cũng có tham khảo quá. Càng có người cho rằng Mã Nhiên đường đao trên thần long cùng Triệu Quan Lan dưới chân thần long kỳ thực là đồng nhất điều, chỉ có điều một cái là long hồn, một cái là thân rồng. Huyền tiên cùng tiên tri hai người, từng ở tất cả mọi người cũng không biết tình huống, cộng đồng thăm dò quá một cái nào đó bí cảnh, cộng đồng chia cắt chiến lợi phẩm, còn có một chút suy đoán, liền dính đến não động lĩnh vực, các quốc gia bạn trên mạng sức sáng tạo cùng trí tưởng tượng trực tiếp kéo đầy. Thậm chí có người cảm thấy, Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan là huyết mạch đồng bào, cốt nhục thân bằng. Kỳ thực là tương đương với anh em ruột hai cái tồn tại. Chỉ có điều, một cái lưu lạc Thương Minh, một cái lưu lạc địa cầu. Sở dĩ trên người mới sẽ có tương tự tính chung. Muốn nói cộng thông điểm, huyền tiên cùng tiên tri ở giữa, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Tính cách, tướng mạo, năng lực, tuyệt đại đa số lĩnh vực lấy ra đối nghịch so với. Cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Đây là hai cái tuyệt nhiên không giống cá thể. Sở dĩ suy luận này rất nhanh sẽ bị đám bạn trên mạng triệt để lật đổ rồi. So với này càng điều kỳ quái suy luận cũng có. tỉ như mỗi hành tinh ở tiến vào siêu phàm thời đại sau, đều sẽ sinh ra một vị thiên mệnh chi tử, mà Mã Nhiên chính là địa cầu sơ đại thiên mệnh, Triệu Quan Lan lại là Thương Minh tinh ba đời thiên mệnh. Huyền diệu khó hiểu, dính đến hình mà lên đồ vật, cũng không vì mọi người chỗ tán thành. Rốt cuộc, Mã Nhiên cùng kiếm thủ Lâm Cầu bại, ma tử Trương Cuồng, huyền tiên Triệu Quan Lan, đều tồn tại trên bản chất không giống. Thương Minh tinh ba vị này, đều là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, hoành áp một thời đại, không có ngộ đến bất kỳ cùng cấp bậc đối thủ cô quạnh cường giả. Mà trên địa cầu, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, còn có Thượng Đế, Grever, còn có Võ Thần, Tô Sắc Vi. Tuy rằng tiên tri bột sát khả năng cho rằng, Mã Nhiên so với mặt khác hai cái đều mạnh hơn, nhưng mọi người cũng không cách nào cõng lấy lương tâm nói ba người này không ở cùng một cấp bậc. Trên, bất luận nhìn thế nào, Thượng Đế Grever cùng Võ Thần trên người Tô Sắc Vi, cũng đều có chút thiên mệnh chi tử khí chất. Khán giả làm sao suy đoán phân tích, cùng chiến cuộc không quan hệ. Trở lại chuyện chính, Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan ở lúc tỉ thí, đều là thần thái lành lạnh, nửa câu phí lời đều không có. Tựa hồ là sự chú ý độ cao tập trung, đều lấy ra từng người bản lãnh thật sự. Đối mặt hình thể khổng lồ đến cực điểm, vòng vèo vòm trời không biết được bao nhiêu cây em thần long. Mã Nhiên xách ngược đường đao, không lùi mà tiến tới, hung hãn phát động tiến công. Bạch, trong chớp mắt, Mã Nhiên bóng dáng biến ảo, biến mất không còn tăm tích, phảng phất dung nhập vào kia đường đao bên trong. Đồng thời, một đạo màu lam đậm vết đao, đột ngột dấu vết ở thần long trên thân thể. Dường như một vòng trăng non, tự thân rồng trên mọc ra, uy nghiêm, mạnh mẽ, hoàn mỹ thần long, chỉ là tồn tại bản thân, liền để vô số người ngây người như phỗng, không thể động đậy. Nó ở bất luận một nơi nào tồn tại, đều sẽ hình thành một bức khác nào thiên thành tuyệt mỹ bức tranh. Quỷ phủ thần công, tự nhiên điêu khắc, bất luận người nào là rèn đúc cảnh tượng, đều không sánh được chân long xuất thế thịnh cảnh. Nó chỗ tồn tại khu vực, bất luận cái nào kẻ xâm nhập, đều sẽ có vẻ không hài hòa. Nhưng mà, Mã Nhiên một đao chém ra, vảy rồng xoay, long huyết dâng trào, màu đỏ sậm dung nham cùng vàng dòng ánh chớp tàn phá trời cao. Chân long phát ra phẫn nộ rít gào sau, vết đao này lại phảng phất cùng thần long vốn là một thể. Tuy hai mà một, cho người một loại vốn nên như vậy cảm giác. Toàn bộ cảnh tượng bên trong, ít đi một phần hoàn mỹ, nhiều một phần bạo ngược, tàn khốc cùng thần thông đụng nhau xung kích cảm. Bức tranh này, tựa hồ càng thân thiết một ít, hết thảy khán giả đều ngừng thở, chỉ lo sai qua quý giá này hình ảnh. Ngồi xếp bằng ở trên đầu rồng Triệu Quan Lan, bị trước mặt bổ một đao, thương tổn tựa hồ toàn bộ chuyển đến thân rồng bên trên. Bản thân nửa điểm thương thế cũng không. Ha ha ha ha ha, đến được, Mã Nhiên, ta quả nhiên vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi bản năng chiến đấu, ta Triệu Quan Lan nguyện gọi là tối cường. Ngươi ở chém giết phương diện thiên phú tài tình, thậm chí so với ngươi khai thác siêu phàm hệ thống thiên phú, còn phải cao hơn gấp 10 lần. Nó kỹ, gần như đạo, nói tất, Triệu Quan Lan cùng hắn dưới thân thần long, hóa thành màu đỏ vàng đỏ lưu. Cùng Mã Nhiên hóa thân lam đậm vết đao chiến làm một đoàn. Oanh, oanh, oanh, kim hồng lam ba màu tia sáng không ngừng kích động. Toàn bộ trên núi võ đang, trừ bỏ nồng nặc lưu huỳnh, ozone khí tức bên ngoài. Lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ thêm ra một loại mới mùi vị. Kỳ ảo, trong suốt, thơm ngát, mặc dù là kích thích tính cực cường lưu huỳnh mùi cùng ozone mùi vị. Cũng không cách nào che lấp cỗ này mới diễn sinh ra đến khí tức. Nó rất nhạt, lại chân thực tồn tại. Mặc dù là núi võ đang dưới đám người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng là, cẩn thận đi cảm thụ, chuyên tâm hô hấp, rồi lại bắt giữ không tới sự tồn tại của nó. Phảng phất trước tất cả, đều chỉ là ảo giác. Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan giao thủ. Hiện trường trừ bỏ Tô Sắc Phi bên ngoài, những người khác đều nhìn cái cô quạnh, chẳng qua là cảm thấy hiệu ứng hình ảnh kéo đẩy, bởi vì chênh lệch quá lớn, động thái thị lực hoàn toàn càng không trên, cái gì cũng không thấy, càng không cần phải nói được chỗ tốt gì rồi. Trong chớp mắt, hai người hóa thành thần quang, dĩ nhiên giao thủ mấy trăm cái hiệp, trên núi võ đang không bị xé rách vòm trời. Nguyên bản theo thời gian trôi qua, đang thong thả khôi phục, nhưng là, Triệu Quan Lan tự hồ có chút phía trên, chỉ nghe hắn một tiếng nộ trá, đen kịt ánh chớp tàn phá trời cao, bầu trời phá nát, điểm điểm mưa ánh sáng, từ trong cái khe hạ xuống, rơi ra ở núi võ đang mỗi một góc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.